Người tình của Lý Tổng, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 238. Giang Vũ nói trong nhà thiếu nợ người bên ngoài. Anh ấy về xem còn nợ nần gì không rồi quay lại. Không cần tớ phải đi tàu về cùng. Anh ấy sợ tớ mệt cái gì mà sợ Sam Sam mệt chứ. Chỉ sợ là không muốn mang cô ấy về nhà thì đúng hơn. Thư Vãn nhìn Sam Sam đang ngồi cạnh giường bóc cam. Cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Bây giờ hai người họ chuẩn bị kết hôn. Cô nói gì cũng sợ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng của họ. Sau khi bóc cam xong, Sam Sam nhìn Thư Vãn muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cô ấy mỉm cười nói. Tớ biết cậu đang lo lắng cái gì. Đừng lo, tớ sẽ xử lý tốt. Cũng chỉ là không cho tớ về quê của anh ấy thôi. Cũng không phải chuyện gì to tát cả. Vẻ mặt cô ấy như không quan tâm chuyện gì. Đưa quả cam đã bóc xong cho Thư Vãn. Đây, ăn mấy miếng cam đi, bổ sung chút vitamin. Thư Vãn nhận lấy quả cam cho vào trong miệng nhai, nhưng lại không có mùi vị. Lúc nuốt xuống, trào ngược axit trong dạ dày gần như không nôn ra được. Cô sợ Sam Sam lo lắng nên cố gắng chịu đựng. Có lẽ là do tâm trạng sa sút nên Sam Sam không nhận ra sự khác thường của Thư Vãn. Cô ấy chỉ cúi đầu gọt táo. Táo gọt xong lại đưa cho Thư Vãn. Lần này Thư Vãn nhận lấy nhưng không ăn mà để trên tủ đầu giường. Sam Sam, Giang Vũ có nói với cậu anh ta nợ nước ngoài bao nhiêu không? Nói rồi, Sam Sam gật đầu, dừng lại một chút rồi mới nói cho Thư Vãn biết nợ bao nhiêu. 200.000, khoản nợ nước ngoài mà trong nhà nợ là 200.000. Giang Vũ chỉ chào Sam Sam rồi vội vã trở về trả nợ mà không bàn bạc với Sam Sam. Anh ấy cầm tiền của chính mình chứ không dùng tiền của tớ. Sợ Thư Vãn không yên tâm, Sam Sam lại nói thêm một câu, nhưng nghe vào tai Thư Vãn lại có chút mỉa mai. Căn nhà tân hôn mà Giang Vũ mua là Sam Sam giúp trả nợ thế chấp, nhưng sau khi kết hôn Giang Vũ lại không giao quyền tài chính cho Sam Sam. Nếu Thư Vãn biết tất cả số tiền Sam Sam kiếm được sau khi kết hôn không chỉ dùng để trả nợ thế chấp mà còn trang trải cả chi phí hàng ngày, thì e rằng cô sẽ càng tức giận hơn. Sam Sam đã che giấu một vài chuyện xảy ra sau khi hai người kết hôn, chỉ là sợ Thư Vãn lo lắng, cũng không dám nói cho cô biết. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Thư Vãn, Sam Sam đành nói ra tất cả. Sau khi tớ và Giang Vũ kết hôn quả thực anh ấy có chút thay đổi, đương nhiên vẫn đối xử tốt với tớ giống như trước, chỉ là cảm giác mà anh ấy cho tớ cứ sao sao ấy, nhưng mà tớ không nói được là cảm giác gì. Cái tốt của Giang Vũ đối với cô ấy không chỉ là tình cảm dịu dàng mà nó thấm vào từng chút một trong cuộc sống. Cho dù anh ta làm việc có vất vả mệt mỏi như thế nào chăng nữa thì đi công tác về đến nhà sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Không để cô ấy động tay nấu cơm, giặt quần áo, có thể nói là tỉ mỉ chu đáo. Cách chương.